Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1395, máu tanh tranh đoạt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, chờ nửa tháng, Linh tin tức giống như đá chìm biển rộng. Hôm sau, Khúc Đàn Nhi liền tiến vào Tây Vực Xâm Lâm, cho Triển Lão Đầu một cái địa chỉ. Cái kia địa chỉ liền là Tư Đồ Nam trước kia chính mình làm một cái hang đá trước. Nói có cái kia tin tức gì? Có thể phái người tại thạch trước động cành cây phủ lên một cái lụa đỏ. Làm ký hiệu, dạng này nàng liền sẽ mau chóng chạy về. Khúc Đàn Nhi ở trên bầu trời, nhìn qua phía dưới núi cao rừng rậm, quen thuộc hoàn cảnh, nàng đều không biết bay qua bao nhiêu lần, mà đi ra lại là hơn một tháng. Không biết Thành Thành thế nào, có hay không nhớ nàng đây. Đột ngột, Khúc Đàn Nhi để nơi xa hấp dẫn. Nơi đó mấy đạo thanh sắc quang mang bóng người, trên mặt đất đấu đến không trung, lại không trung đánh về trên mặt đất, đánh khó phân thắng bại, dị thường kịch liệt. Tây Vực Xâm Lâm tranh linh dược đoạt dị bảo, kịch chiến đánh nhau hiện tượng rất phổ biến. Nàng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng bình thường là Lam Huyền Vị hoặc Hồng Huyền Vị cao thủ. Trước mắt Thanh Huyền Vị cao thủ nhiều như vậy, ngược lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Lại có một ngày liền đến phế thành, Khúc Đàn Nhi cũng không cấp bách nhất thời. Tiểu Manh Manh, bay đi qua nhìn xem. Hiếu kỳ là thiên tính, có náo nhiệt làm sao lại không nhìn. Vì là không tất yếu phiền phức, Khúc Đàn Nhi bàn tay trắng nõn vừa nhấc, không gian bí thuật đem chính mình cùng Tiểu Manh Manh thân ảnh hòa khí hơi thở đều ẩn tàng. Phụ cận lúc cũng để cho Tiểu Manh Manh chậm dần tốc độ. Khiêu chiến đấu khu bên ngoài sẽ không bị tác động đến, trên đỉnh cây dừng lại. Ở trên cao nhìn xuống, phía dưới tình huống đại bộ phận đều cho thấy rõ. Phía dưới có cái hàn thủy đầm, không tính lớn, trên mặt nước dâng lên hơi mỏng sương mù. Không, là nồng đậm linh khí. Tại đầm chung quanh là máu tanh tràn ngập. Thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm mấy chục cỗ, bè cánh, thật phức tạp, dường như không chỉ một bộ, thêm lên làm lên trăm võ giả, tu vi cũng không đợi, toàn bộ đều tại tranh đoạt. Cái gì? Khúc Đàn Nhi không có phát hiện, không khỏi, nàng hiếu kỳ nháy mắt mấy cái, lại cẩn thận quan sát, vẫn là không có phát hiện, những người này ở đây tranh cái gì? Từng cây giết người đều giết đến đỏ mắt, tiếng kêu thảm thiết, thỉnh thoảng vang lên, chậm rãi, Khúc Đàn Nhi phát hiện, rất nhiều người muốn đi một chỗ phóng đi, nhưng lại đồng thời bị còn lại muốn xông đi lên chặn đường. Không ai nhường ai, lại chém giết, nhân mạng, ở chỗ này, giống như đều trở nên không đáng tiền. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi lưu ý đến, tại cái kia phương hướng nằm một bộ lục giai yêu thú thi thể, trên người có một nhánh to lớn mũi tên, chính chui vào yêu thú thi thể. Rõ ràng, nó chết là chỉ là một tiễn, mà có thể một tiễn giết chết lục giai yêu thú nhân vật. Tựa như là cái Thanh Huyền cao thủ, không trung chính đánh đến khó phân thắng bại Thanh Huyền cao thủ. Trong đó có một vị, sử dụng vũ khí, chính là một cái đặc thù đại cung. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, một đầu lục giai yêu thú, cần phải như thế nhiều người sống mái với nhau sao? Chết cái này cỡ nào cao thủ? Đáng giá à, rõ ràng không đáng nha. Nàng đột ngột cảm thấy có chút dị dạng, liền nghi hoặc quay đầu, nhìn tới co lại thân nhỏ ghé vào trên bả vai mình Tiểu Manh Manh. Gặp Tiểu Manh Manh thần sắc không tốt lắm, mắt đỏ hiện ra lửa giận trừng mắt hạ nhân quần. Không khỏi, nàng nghĩ đến cái gì, an ủi mà vỗ vỗ hắn đầu nhỏ. Thân là yêu thú, nhìn thấy đồng tộc bị giết, lại trời sinh liền đối với nhân loại không có hào cảm. Bài ngoại cảm xúc tác quái, phẫn nộ, cũng thuộc về bình thường. Thời gian, tiếp qua một khắc đồng hồ, Khúc Đàn Nhi lại nhìn về phía chiến khu. Gay cấn, nhanh đến khâu cuối cùng đi. Bỗng nhiên, Nàng nghi hoặc nhìn tới một cái phương hướng. Vài trăm mét bên ngoài một cái sau lùm cây đại thụ sau lưng. Có khí tức ẩn tàng. Nàng hơi hơi ngoẹo đầu. Suy nghĩ, là người thế nào? Thông minh như vậy. Vậy mà không có gia nhập tranh đoạt bên trong. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.